Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 435, phân tranh. Hạ, giày vò sao? Cũng không có. Gáp, Zephyr bọn người thương thảo, tân chế độ, quá trình khả năng hơi có vẻ chậm chạp. Nhưng đối với Don Quixote do Flamingo dạng này kiên nhẫn tốt đẹp người mà nói. Dạng này chờ đợi lại là rất có ý tứ, bởi vì Don Quixote do Flamingo rõ ràng, hải quân là nhất định sẽ thỏa hiệp, vì đối phó bộc lộ tài năng quân cách mạnh, hải quân khẳng định sẽ tiếp tục nếm thử tam phương hợp tác. Đầu tiên là lôi kéo hắn Don Quixote do Flamingo, lại kéo áp sát trong vùng biển có nhất định danh vọng đại hải tặc. Cho nên sớm tại nhìn thấy sở dịch thao túng Akainu đến cùng đáng sợ đến cỡ nào lúc, Don Quixote do Flamingo liền cảm giác mình thu hoạch được tấm kia cướp đoạt giấy phép. Hắn chỉ là hiếu kỳ gặp bọn người cuối cùng thương thảo kết quả đến cùng là dùng như thế nào phương thức đến biện pháp còn lại cướp đoạt giấy phép mà thôi. Thế mà so với Don Quixote do Flamingo tự tin, trong phòng Zephyr lại là cảm giác được giày vò. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là Gạp bỗng nhiên làm phản. Hải quân bên trong ngoan cố phái, bây giờ đã không phải là rất cường thế. Từ khi cùng Aula tại Sabaody quần đảo nhất chiến về sau, thì liền giả chết Sengoku đều có mấy phần chuyển hướng cách tân phái ý tứ. Từ đó về sau ngoan cố phái đại biểu thực thì còn thừa hắn Zephyr cùng Gap hai người mà thôi. Giờ này khắc này, bức bách tại quân cách mạch áp lực, Gap thế mà đều làm phản. Như vậy ta đến cùng nên đi nơi nào đâu? Để tay lên ngực tự hỏi, Zephyr là không muốn rời đi hải quân. Dù là hắn chỗ cụt tay có khi vẫn hiện ra tê tâm liệt phế đau đớn, nhưng đời này trên cơ bản chỉ vì hải quân hiệu lực Zephyr. Thật đối hải quân có vô cùng thâm hậu cảm tình, thậm chí có lúc cũng bởi vì phần tình cảm này, Zephyr đều tại hỏi thăm chính mình, có phải hay không có thể vì hải quân tiếp nhận cách tân phái đề nghị đâu. Đáp án thực Zephyr chính mình vô cùng rõ ràng, hắn là không thể nào tiếp nhận cách tân phái đề nghị. Tiếp nhận cái kia cùng rất nhiều hải tặc hợp tác tân chế độ. Vợ hắn, hắn hài tử đều chết trong tay hải tặc, tương lai hắn vô số ưu tú học sinh càng là muốn tại trở về hải quân bản bộ trên đường đi bị vũ hải chế độ kẻ thu lợi đồ sát. Nếu như nói tại dạng này cừu hận phía dưới Zephyr đều có thể tiếp nhận cách tân phái đề nghị, vậy hắn cũng không phải là chịu cảm tình nhân loại, mà chính là vĩnh viễn chỉ biết là vì hải quân hiệu lực máy móc. Cho nên hắn Zephyr muốn phản kháng, hắn muốn phản bác cách tân phái, tân chế độ. Nhưng tại Zephyr nói ra bản thân bên trong ý nghĩ trong lòng về sau, tình huống trước mắt lại là để hắn vô cùng tuyệt vọng. Cơ hồ là tại Zephyr vừa dứt lời trong nháy mắt, Gạp cúi đầu xuống không nói gì. Hạc hơi hơi bốc lên song mi, khóe môi nhếch lên một vệt như có như không ý cười, lại là theo ngoài cửa sổ nhìn ra xa hướng nơi xa, duy nhất nhìn chằm chằm Zephyr nhìn người cũng là Aokiji, Kizaru hai người. Chỉ bất quá lúc này thời điểm Aokiji, Kizaru trầm mặc, cái kia ẩn chứa dã tâm ánh mắt đại biểu cho cái gì Zephyr vô cùng rõ ràng. Cho nên làm chỗ cụt tay đau đớn lại một lần nổi lên thời điểm, lấy tay nâng đỡ lấy cánh tay máy mài, Zephyr ánh mắt không có đổi thành hiu quạnh, tâm tình cũng là không có đổi thành dị thường. Hắn chỉ là thật sâu thở dài, nói ra, Gap, ta có thể cùng Sengoku nói một ít chuyện sao? Sengoku gần nhất bề bộn nhiều việc. Tốt, ta biết hắn là không nguyện ý gặp ta. Không cần thiết tìm nhiều như vậy lấy cớ. Mặt không biểu tình đứng dậy, chậm rãi đi hướng cửa gian phòng, chờ Zephyr chuẩn bị mở cửa lớn ra, rời đi phòng hội nghị này thời điểm, rất có vài phần nản lòng thoái chí. Jeffer đúng là lấy vô cùng bình thản lời nói, tuyên bố chính mình cáo biệt hải quân sức chiến đấu cao nhất xưng hào. Ta lão chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, cho nên ta vị trí khẳng định là muốn xuất hiện trống chỗ. Là để Kuzan phía trên, vẫn là để Borsalino phía trên, ta đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Các ngươi nhìn lấy làm liền tốt. Đương nhiên, gần nhất một đoạn thời gian ta sẽ lưu tại Marineford, nhìn xem có hay không tân binh ưu tú làm cho ta dạy bảo. Liền nói những thứ này, khác không nói nhiều, ta các lão bằng hữu lại gặp lại. Nói xong, in chính nghĩa hai chữ áo choàng theo gió trút bỏ, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Jeffer đúng lúc là cùng nơi Sadon Quixote do Flamingo đối mặt cùng một chỗ, sau đó thật sâu hút khẩu khí, tiến một bước áp chế chính mình tâm tình. Jeffer chi bằng có thể làm cho mình bảo trì nhất định phong độ, hướng lên trước mặt Don Quixote do Flamingo bình thản nói ra: chúc mừng ngươi, thằng hề, ngươi mắt đạt tới mục đích. Cái kia căn bản cũng không phải là ta mục đích, mà là ta nhất định phải được đồ vật thôi. Dựa vào trên mặt tường, Don Quixote do Flamingo có chút hăng hái nhìn chằm chằm Jeffer, cười hỏi: Trạch Pháp lão đầu, xem ra ngươi vẫn không nỡ hải quân, chuẩn bị muốn lui khỏi vị trí hậu trường sao? Không sai. Không để ý Don Quixote do Flamingo xưng hô biến hóa, Jeffer y nguyên bình thản nói ra: hải quân bên trong thực có rất nhiều tân binh ưu tú, muốn là ta có thể thật tốt bồi dưỡng lời nói, nói không chừng chính thức làm cho hải quân bắt đầu cường thế. Cũng không phải là gặp Sengoku, hoặc bọn họ mù quáng tin tưởng tân chế độ, mà là ta tự mình bồi dưỡng ra những tân binh này. Nói xong những thứ này về sau, Jeffer lạnh lùng liếc Don Quixote do Flamingo liếc một chút, giống như là đang cảnh cáo Don Quixote do Flamingo, tương lai coi như theo hải quân cái kia lấy được cái gì, cũng không muốn vọng tưởng lấy làm sằng làm bậy. Đáng tiếc, lúc trước đi ra cái kia gian phòng thời điểm, Jeffer đã không phải là hải quân sức chiến đấu cao nhất, nắm giữ hải quân đại tướng danh hiệu người. Cho nên, đứng trước Jeffer băng lãnh ánh mắt, Don Quixote do Flamingo lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Đặc biệt là tại Jeffer đi đến bên cạnh mình, cùng mình lướt qua bả vai bỏ lỡ thời điểm, Don Quixote do Flamingo còn quay đầu nhìn Jeffer liếc một chút, ý vị sâu xa nói ra: Jeffer, đừng tưởng rằng ngươi lui khỏi vị trí hậu trường liền có thể thật vì hải quân làm những gì. Thực hải quân mục nát, theo Tula danh hào lần thứ nhất xuất hiện thời điểm cũng đã bắt đầu. Ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, Don Quixote do Flamingo lại không có nhìn Jeffer liếc một chút, trực tiếp đi vào lúc trước Jeffer lui ra phòng họp, mà Jeffer bên tai quanh quẩn Don Quixote do Flamingo tiếng cười điên cuồng lúc, cũng hơi hơi nhăn lại song mi, bởi vì hắn chợt phát hiện Don Quixote do Flamingo nói tốt giống không sai. Sở dịch không, phải nói là Tula xác thực thật là cái kia dẫn dắt thế giới tiến lên người đâu. Chỉ là, Tula, chỗ dẫn dắt thế giới, cũng không phải là bình thản thủ đoạn, cũng không có để phổ thông người sinh sống phát sinh biến hóa quá nhiều. Bởi vì sở dịch xuất hiện kỳ thực là một cái đẩy mạnh tác dụng. Hắn cái này tiểu hồ điệp tại hải tặc thế giới bên trong phiến quạt cánh bàng, rõ ràng là để hải quân nội bộ triển khai phân tranh, đồng thời cũng để cho trong vùng biển phân tranh để lộ mở màn. Ai đã đều là muốn lui khỏi vị trí hàng hai người, làm gì nghĩ nhiều như vậy phiền não sự tình đâu. Lúc này lui ra phân tranh ta thực thực cũng là một cái người xem. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.